Ngao Thịnh vừa lòng điểm đầu, nhìn Tương Thanh, chỉ có ngươi hiểu ta Thanh. Sắc mặt Tương Thanh ửng đỏ, bưng tách lên nhấp trà, tận lực cúi đầu. Văn Đạt vẫn luôn đứng một bên, trộm ngắm nét mặt Tương Thanh. Thấy y đã uống xong trà liền nhanh bước tới, đón lấy tách trà, để vào khay. Sau đó, mọi người theo lệnh lui xuống chuẩn bị. Ngao Thịnh ngẫm nghĩ một lúc, đứng dậy, giữ chặt lấy tay Tương Thanh. Từ bàn tay lan tỏa cảm giác ấm áp. Hắn liền tham lam đem bàn tay lạnh lẽo của mình lồng vào tay y. Nói, Thanh, đêm nay giúp ta diễn một màn kịch nhé. Tương Thanh thoáng sững người, dương mắt nhìn Ngao Thịnh, diễn như thế nào? Ngao Thịnh mỉm cười, bước tới gần y, ngươi có tin ta không? Tương Thanh gật đầu, không chút do dự đáp, ta tin. Chỉ hai chữ đơn giản ta tin lại làm cho Ngao Thịnh chìm đắm giữa những dòng cảm xúc. Để rồi sau đó, hắn không kiềm chế được mình, vươn tay kéo Tương Thanh ôm vào trong lòng. Tương Thanh đột nhiên bị Ngao Thịnh ôm, không kịp phản ứng, chỉ vội đẩy hắn ra, nói, làm gì mà cứ ôm ôm ấp ấp như vậy? Ngao Thịnh bật cười, ngươi đã không phản đối thì ở chỗ nào ta ôm mà chẳng được. Tương Thanh xoay người muốn bỏ chạy lại bị Ngao Thịnh túm chặt lấy, đừng náo loạn, mau thay y phục đi. Thay y phục gì? Tương Thanh khó hiểu hỏi hắn. Ngao Thịnh một phen kéo tay y ra khỏi thư phòng chạy về tẩm cung. Trong 3 năm ngươi không có ở đây, ta đã cho người may rất nhiều y phục, dự định sau khi chúng ta thành thân sẽ bắt ngươi mặc. Ngao Thịnh vừa nói vừa lục tìm y phục. Tương Thanh mặt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt hắn một cái. Ngươi nói bậy bạ cái gì, ai cùng ngươi thành thân? Ngao Thịnh cũng không phản bác, lôi từ trong tủ ra một kiện bạch y hoa mỹ, đưa cho Tương Thanh. Tương Thanh nhìn kiện y phục viện chỉ bạc, chất gấm trắng tinh thuần khiết. Trên áo thêu thanh tùng văn dạng ánh ngân. Tay áo và cổ áo đều là lông ngân hồ thì khẽ nhíu mày. Nói, ta không mặc. Ngao Thịnh bật cười, vừa rồi ngươi mới nói tin ta đồng ý cùng ta diễn kịch. Thanh, ngươi nói mà không chịu giữ lời sao? Tương Thanh có chút khó xử, nhưng sao phải mặc thành như vậy? Ngao Thịnh đón lấy bộ xiêm y, một tay nâng cằm Tương Thanh, cười nói, ngươi phải ăn mặc sặc sỡ diễm lệ như vậy thì ta mới có thể diễn trọn vai hôn quân háo sắc, không phải sao? Tương Thanh cả kinh hỏi lại, ngươi muốn ta làm vậy sao? Ngao Thịnh gật đầu nói, ngươi nghĩ thử xem, những ngư phu mà chúng ta vừa gặp kia, nếu bọn họ thật sự có liên quan tới Tề Soán Thiên, hẳn là sẽ biết về mối quan hệ giữa ta và ngươi. Hơn nữa, tuy rằng chúng ta không nói ra, nhưng văn võ quan lại cao thấp trong triều đều đã đoán được chuyện của ta với ngươi. Tương Thanh mở to mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi nói nhăng cuội gì vậy? Chúng ta có quan hệ gì chứ? Không phải chỉ là phu tử cùng hoàng đế thôi sao? Ngươi, có phải hay không ngươi đi nói tầm bậy mấy chuyện loạn thất bát tao? Ngao Thịnh đưa tay gãi gãi mũi, ngoảnh mặt ngó lơ sang hướng khác. Tương Thanh nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy liền biết mình đoán trúng rồi. Bước tới túm lấy cổ áo hắn, truy vấn, ngươi đã nói cái gì? Ngao Thịnh gãi gãi đầu, chống chế, ăn cũng không có gì. 2 năm trước có mấy đại thần thường xuyên khuyên ta tuyển phi lập hậu, sinh con nối dõi. Nhưng ta đã nói là trừ ngươi ra, ta không thú ai hết. Nhìn thấy người khác, ta không ngạnh lên được. Ngươi, Tương Thanh mặt đỏ như tôm luộc, cả giận nói, ngươi điên rồi à, sao lại nói ra những chuyện như vậy? Ngao Thịnh nhớn mày, khi đó ta nhớ ngươi đến phát điên. Còn có cái gì không thể nói? Tương Thanh cố gắng áp chế cơn giận trong lòng, các đại thần thì sao? Bọn họ còn không mắng ngươi là hôn quân. Cũng không có gì à. Ta là hoàng đế, lời ta nói ra ai dám phản bác? Ngao Thịnh nói, trong lòng thầm nghĩ, mấy tên to mồm phản đối, ta thịt luôn rồi còn đâu. Nhưng mấy chuyện này không thể nói cho Tương Thanh biết được, bằng không y lại tức giận thì khốn. Tương Thanh ra mặt vốn mỏng. Nghĩ đến trước đây mình cùng mấy vị đại thần có giao thiệp qua lại bình thường tự nhiên. Vậy mà bây giờ lại bị Ngao Thịnh biến mối quan hệ của bọn họ thành thứ ám muội như vậy à? Ngao Thịnh thừa dịp đầu óc Tương Thanh còn đang rối rắm trầm ngâm liền túm lấy y. Cởi áo khoác ngoài ra rồi tròng bộ xiêm y kia lên người Tương Thanh. Y phục thay xong, Ngao Thịnh liền ngây ngẩn cả người, nhìn ngắm Tương Thanh từ trên xuống dưới. Giờ mới phát hiện, người này bình thường lãnh lãnh đảm đảm. Vậy mà khi điểm trang lên lại mang vẻ kinh diễm mị hoặc đến khó nói thành lời. Tương Thanh thấy Ngao Thịnh nhìn mình đến ngơ mặt, có chút lung túng mất tự nhiên liền trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi còn chưa thay y phục, nhìn cái gì? Ngao Thịnh vẻ mặt không cam nguyện khoác lên bộ long bào rực rỡ, đứng trước gương đồng ngắm nghía một hồi rồi khẽ nhích miệng, kéo Tương Thanh tới cạnh, nói: Thanh, khắp thiên hạ này chỉ có ta xứng với ngươi. Tương Thanh giờ khóc giờ cười, xoay người bước ra ngoài. Ngao Thịnh tức tốc đuổi theo. Trong ngự hoa viên, một bàn diên yến tinh xảo được bài trí gần bên hành lang gấp khúc. Những cung nga xinh đẹp đang gảy lên cầm khúc du dương uyển chuyển động lòng người. Hồng nhan mỹ lệ cùng hương rượu phảng phất khiến cho người ta ngây ngất như vừa đi lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Ngao Thịnh nhàn nhã ngồi trên ghế đệm nhung mềm mại đặt giữa chính tỏa. Tương Thanh vừa định ngồi xuống bên cạnh, chiếc ghế liền bị Ngao Thịnh nhấc chân đạp đổ. Tương Thanh suýt ngã, tức giận quay sang nhìn Ngao Thịnh, thấy hắn cười đến vô lại. Y nhíu mày, nói: Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn đùa dai như vậy? Lát nữa ra về đừng trách ta nặng tay với ngươi. Ngao Thịnh cười xấu xa, sao lại ngồi cách xa như vậy? Phu tử vừa nói vừa vỗ vỗ xuống chỗ đệm bên cạnh mình, đã diễn thì phải nhập vai a, mau tới đây ngồi đi. Tương Thanh cũng chẳng hứng thú cùng hắn tranh luận, dựng lại ghế, bất quá là kê lại gần Ngao Thịnh một chút, ngồi xuống. Ngao Thịnh tựa hồ bất mãn, vươn tay ôm lấy thắt lưng Tương Thanh kéo y lại gần. Tương Thanh quay đầu lại chừng hắn. Ngao Thịnh càng thêm vô sỉ, tựa cằm lên vai y, cười nói: Được rồi, đừng có chừng mắt nữa. Lỡ ta mà bị ngươi chừng cho thủng một lỗ, ta sẽ phạt ngươi à. Nói xong còn đưa tay vỗ nhẹ lên mông Tương Thanh một cái. Tương Thanh nhìn vẻ mặt đắc y vinh váo của Ngao Thịnh thì phát hỏa, nhấc chân đạp cho hắn một phát. Ngao Thịnh đau đến nhe răng há mồm, vừa mới xoay người ôm chân suýt xoa, chợt nghe Văn Đạt thấp giọng nói: Hoàng thượng, người đã đến. Vừa dứt lời liền thấy một bóng người vận thanh sam đang cùng quý tư bước qua đoạn hành lang gấp khúc. Khóe môi Ngao Thịnh khẽ nhích lên, xoay người hôn lên má Tương Thanh một cái. Tương Thanh vừa phối hợp cùng Ngao Thịnh, mặt khác khẽ đưa mắt đánh giá đối phương. Người này tướng mạo tuấn lãng, cao lớn vĩ ngạn, thoạt nhìn có vẻ chính trực. Có điều đôi mắt sâu đen cùng nét mặt khác thường kia khiến cho y khẽ nhíu mày. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 35. Kế sách. Cho dù quý tư đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn bị điệu bộ của Ngao Thịnh dọa cho chết khiếp. Thấy trước mắt đầy một bàn tiệc rượu, bên cạnh là mỹ cơ ca vũ. Mà Ngao Thịnh thì đang ôm Tương Thanh, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Triệt để bày ra bộ dáng hôn quân vô lại đắm chìm thanh sắc. Quý tư theo bản năng nhắc nhở chính mình. Đây là giả a. Chủ nhân của ta thực tế là Thánh Minh quân chủ không hơn không kém. Tề Tán một bên bất động thanh sắc. Theo sau quý tư. Cũng không đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh. Chỉ lướt qua một chút lúc mới vào rồi lập tức cúi đầu. Quý tư mang theo Tề Tán tiến tới hành đại lễ với Ngao Thịnh. Ngao Thịnh chỉ chăm chú uống rượu. Rồi lại ăn cần gắp thức ăn vào bát cho Tương Thanh. Sau đó mới quay mặt nhìn hai người quỳ dưới đất. Nói. Đều đứng lên đi. Lão tướng Khanh. Đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống cùng chấm ăn đi. Lão thần không dám. Quý tư vội hành lễ, nói, Hoàng thượng, vị này chính là con trai của Tề Soán Thiên, Tề Tán. Ân, Ngao Thịnh dương mắt nhìn đánh giá Tề Tán. Thấy tiểu tử này giỏi lắm cũng chỉ 24, 25 tuổi. Nhìn thân thể biết ngay là kẻ có võ công. Tướng mạo không tồi. Nho nhã ôn hòa. Lại thêm đôi mắt đan phượng. Ánh mắt tinh anh khiến khuôn mặt vốn không mấy nổi bật có thêm chút thần thái. Ngao Thịnh âm thầm gật đầu, Tề Tán này không phải ngốc tử. Tương Thanh cũng đang xem xét Tề Tán. Chỉ là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đặc biệt là ánh mắt như vô tình lại như hữu ý của hắn. Tựa như đối với mình có chút hiểu biết. Ảo giác chăng? Thảo dân Tề Tán kiến quá hoàng thượng. Tề Tán hành lễ với Ngao Thịnh thoải mái đem ý đồ của mình nói hết một lượt. Ân. Ngao Thịnh gật đầu nhìn Tề Tán. Nói. Ông già ngươi tạo phản. Ngươi lại đến đầu hàng chấm. Dựa vào cái gì mà chấm phải tin ngươi vừa nói vừa xoay mặt rót rượu cho Tương Thanh. Thấy y đang gỡ một con cua. Bộ dáng tựa như thực khó xử liền nhìn không được nở nụ cười. Tự tay gỡ cua cho y. Tề Tán thoáng chút mơ hồ. Nói Ngao Thịnh là hôn quân. Khả năng này không cao. Thịnh Thanh mấy năm nay sau khi hắn đăng cơ phồn vinh hưng thịnh. Về phương diện khác. Nếu hắn thực sự là kẻ hào sắc đần độn, Năm đó vương vị chắc chắn không tới tay. Có điều sự yêu chiều của hắn với nam tử bên cạnh kia lại không giống như đang diễn trò. Mặt khác, mấy câu vừa rồi hắn hỏi mình kia, bá đạo, vô lễ, là sự thực. Thảo dân thật tình quy hàng. Tề Tán trả lời, vì muốn lưu lại chút huyết mạch cho Tề thì ân. Ngao Thịnh tựa như nghe thấy lại tựa như không, vẫn cầm đũa gắp thịt cua vừa gỡ, đưa đến bên miệng Tương Thanh. Tương Thanh mất tự nhiên đến mức nào thì miễn bình luận, nhưng đây không phải trò đùa, đành phải theo ý Ngao Thịnh. Tuy rằng làm như vậy rốt cuộc là được ít lời gì, trước mắt y vẫn không phát hiện ra. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh do dự, liền xấu xa cười nhéo thắt lưng y, nhớn mi ý bảo. Thanh, không nghe lời ta diễn không được. Tương Thanh bất đắc dĩ đành ré miệng vào đón lấy miếng thịt cua Ngao Thịnh đưa tới. Ngao Thịnh thấy động tác Tương Thanh hé môi ngậm miếng thịt cua. Không hiểu sao cảm thấy thực khao khát. Đem chiếc đũa Tương Thanh vừa cắn đến bên miệng. Nhẹ nhàng liếm qua. Không ngoài sở liệu, sườn mặt Tương Thanh đỏ ửng, trong lòng thầm đem Ngao Thịnh ra oán một thôi một hồi. Mà hành động của Ngao Thịnh không chỉ Tề Tán, ngay cả Quý Tư nhìn thấy cũng ngây người. Tương Thanh vốn đã rất tuấn lãng. Sau khi mặc hoa phục bạch sắc vào lại càng tuấn tú tiêu sái. Tuy rằng thân mật với Ngao Thịnh nhưng không hề lẳng lơ. Trái lại còn có chút ngây ngô. Mà sự tham luyến trong đáy mắt Ngao Thịnh cũng không phải là giả, chân thật rõ ràng, tựa như tên ngốc bị làm cho mê muội. Tề Tán lưu ý nhìn Tương Thanh vài lần, rồi tiếp tục đưa mắt dõi theo Ngao Thịnh. Nói, thảo dân quy hàng có ba lý do. Ăn, nói. Ngao Thịnh gật gật đầu. Thứ nhất, thảo dân từ nhỏ đọc sách thánh hiền, hiểu được tạo phản là hành động thiên địa bất dung. Tề Tán nói xong liền khiến Ngao Thịnh cười ha hả, ăn, lý do này rất hay. Vừa nói vừa kéo Tương Thanh qua. Tương Thanh ban đầu còn không rõ Ngao Thịnh kéo y làm gì. Nhưng lập tức phát hiện ra, Ngao Thịnh hẳn là muốn yêu ngồi trên đùi hắn. Tương Thanh kiên quyết không chịu, nhưng lại không thể kháng cự một cách quá rõ ràng. Chỉ cùng Ngao Thịnh rằng co, nhưng chung quy vẫn có chút do dự, lại sợ chậm trễ kế hoạch. Cuối cùng vẫn đành để hắn kéo qua, ngồi cứng ngắc trên đùi hắn. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh cứng đơ liền phá lên cười, lắc đầu, thả yêu ngồi xuống. Quý Tư đứng một bên mặt cúi gầm, miệng lẩm, phi lễ chớ thì phi lễ chớ. Tề Tán nét mặt kiên trì, tựa như không cảm thấy có gì không ổn, vẫn tiếp tục nói. Thứ hai, Tề gia ta dù có chút thực lực, nhưng để chống lại Thịnh Thanh, không cần nghi ngờ, rõ ràng là kiến càng rung cây. Diệt tộc chỉ là sớm hay muộn. Thứ ba, lấy sức mạnh thủy quân hiện tại của Thịnh Thanh, muốn thắng chiến thuyền của Tề gia ta cũng không phải chuyện dễ. Hai bên rằng co, cả hai đều tổn thất, hao tài tốn của. Cho nên ta quy hàng, có thể lưu lại người cho Tề gia, cũng giúp Thịnh Thanh miễn được chiến hỏa. Còn có thể vì tiền đồ của chính mình. A, Ngao Thịnh gật gật đầu uống một ngụm rượu thản nhiên nói. Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Có điều người khơi chuyện là phụ thân ngươi. Ngươi đến đây quy hàng chi bằng bảo Tề Soán Thiên đến đây quy hàng. Như thế còn tốt hơn. Tề Tán khe khẽ thở dài nói. Gia phụ gian ngoan cố chấp không chịu hàng. Vậy ngươi cũng bất hiếu a. Ngao Thịnh nói xa xôi. Phụ thân ngươi cũng lớn tuổi. Bừng bừng hùng tâm chiến công lập nghiệp. Đó chẳng phải tích phúc cho hậu thế các ngươi sao? Ngươi lại đến quy thuận ta, phụ thân ngươi biết được còn không tức chết. Tề Tán ảm đạm cười. Nói. Hồi bẩm hoàng thượng. Thảo dân chí hiếu nhưng không ngu hiếu. Thảo dân ngoài việc hiếu thuận với phụ thân, còn hiếu thuận với tổ tông Tề gia. Bởi vậy mới tính toán cho hậu nhân Tề gia. Ngao Thịnh lúc này không nói gì, chỉ gật gật đầu hỏi Tương Thanh bên cạnh có lạnh không. Tương Thanh cúi đầu thấp hết mức có thể, cũng không nói lời nào. Thấy Ngao Thịnh hỏi mình, chỉ lắc đầu, có vẻ hơi ngại ngùng. Ngao Thịnh thở dài, nghĩ bụng, nếu bình thường ngươi cũng nhu thuận thế này thật tốt. Chỉ tiếc là khi không có người ngoài, hơi chọc cho nóng này là lại dương vuốt. Tương Thanh hình như đoán được hắn nghĩ cái gì, lườm hắn một cái. Ngao Thịnh sờ sờ mũi, hỏi Tề Tán, coi như ngươi có lý, vậy ngươi nói xem, giúp ta thắng trận như thế nào? Cha của ta trời sinh tính tình cao ngạo cực đoan, bình thường quả ngôn thiểu ngữ nhưng thực ra rất cứng cỏi. Một khi khai chiến, trừ khi bắt được ông, đánh cho tâm phục khẩu phục. Nếu không, cho dù là triệt đường lui hay cắt viện trợ của ông cùng đều vô dụng. Tất nhiên tóm lại vẫn phải tử chiến. Tề Tán nói, bởi vậy phải dùng trí, dựa trên chiến thuật để áp đảo ông, để ông biết dù đánh thế nào cũng không có phần thắng. An chủ ý nghe không tồi. Ngao Thịnh gật đầu, mấu chốt bây giờ là làm thế nào. Nói đến đây đột nhiên một trận gió đêm thổi tới, cơn gió nhẹ nhàng se lạnh. Ngao Thịnh hơi nhíu mày đứng lên nói, vào trong đi, ở đây lạnh. Mọi người nhất loạt đều tán đồng. Thấy Tương Thanh không ăn được mấy, Ngao Thịnh phân phó Văn Đạt đi hầm bổ câu non mang đến đây. Nói xong đưa tay bế bổng Tương Thanh còn đang hoan hỉ vì thoát nạn bước vào trong. Tương Thanh trợn tròn mắt nhìn Ngao Thịnh. Thoáng thấy Tề Tán cùng Quý Tư phía sau bị bóng lưng Ngao Thịnh che khuất. Y liền túm lấy vạt áo hắn, nghiến răng hạ giọng, ngươi đừng quá đáng. Ngao Thịnh nhích miệng cười xấu xa, cũng không ý kiến gì, chỉ kỳ quái nói, sao nhẹ như vậy? Hôm qua mệt mỏi quá sao? Tương Thanh mặt đỏ đến tận mang tai. Ngao Thịnh nói tầm bậy gì đâu. Câu này hiểu kiểu gì cũng được. Rất dễ khiến người ta nghĩ trệch hướng a. Ngao Thịnh vẫn không biến sắc. Vừa cười vừa nói, đều do ta không tốt. Tối hôm qua quá đà không quan tâm đến ngươi. Đêm nay không làm nữa. Ráng ngủ. Sau đó ăn nhiều một chút. Tương Thanh vừa cuống vừa tức. Thừa dịp không ai nhìn thấy, vươn tay, túm lấy phần da trên cánh tay Ngao Thịnh đặt bên hông mình. Nhéo mạnh một cái. Khẽ cắn môi. Cũng hơi hơi hạ giận. Ngao Thịnh a một tiếng, vừa suýt xoa vừa cúi đầu nhìn Tương Thanh, làm chi mà nhéo ta? Sao? Buổi tối vẫn muốn làm. Ai muốn? Tương Thanh buột miệng, nhưng lập tức dìm giọng xuống, trừng mắt nhìn Ngao Thịnh, hận đến mức tâm can ngứa ngáy. Đợi lúc xong việc, nhất định phải hung hăng tế hắn một trận mới hạ giận. Phía sau, Tề Tán mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ đi theo bên cạnh khuôn mặt già nua đỏ bừng của Quý Tư. Ông cụ vẫn không ngừng lẩm bẩm, nghiệt chướng a. Vào đến thư phòng, Ngao Thịnh lập tức bước tới sau Bình Phong, Quý Tư cùng Tề Tán dừng chân bên ngoài, lặng lặng chờ. Bình Phong làm từ vải sa, bên trên thêu trăm hoa bách điểu, sắc màu rực rỡ dễ nhìn. Mơ hồ thấy được hai bóng người bên trong, nhưng nhìn không thực rõ ràng. Ngao Thịnh vừa bước vào Bình Phong, Tương Thanh đã giãy giụa đòi xuống. Ngao Thịnh đơn giản là ấm ý xuống giường, giữ chặt. Chẳng qua khoảng cách của hai người chỉ gần thêm một chút mà thôi. Nhưng nhìn từ ngoài vào, mơ mơ hồ hồ lại tạo ra hiệu ứng ám muội, giống như hai người đang thân thiết. Quý Tư xấu hổ quay mặt qua một bên, còn Tề Tán ánh mắt cao thâm nhìn chằm chằm vào Bình Phong, không nói gì. Nói tiếp đi. Ngao Thịnh ngồi bên giường, nhìn Tương Thanh bị chọc cho phát cáu đang hung hăng lườm mình, hỏi Tề Tán bên ngoài. Hồi bẩm hoàng thượng. Tề Tán cao giọng trả lời. Ta hiểu thói quen tác chiến của gia phụ. Chỉ cần cho ta 10 vạn thủy quân, 500 chiến thuyền, ta có thể đánh thắng trận này. À, Ngao Thịnh cười khẩy, nói, vẫn là câu kia, dựa vào cái gì ta phải tin ngươi? Hoàng thương, Tề Tán thấp giọng cười, làm chuyện gì cũng phải có phiêu lưu. Tốt xấu gì ta cũng đến quy hàng. Nếu không phải tin hoàng thượng là người sáng suốt, ta tất nhiên sẽ không đến. Đây là một vụ mua bán bằng tính mạng. Cho nên thành hay không thành, đều do hoàng thượng ra quyết định. Mặt khác, nếu ta đến đây, tức là đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân, với tính cách của gia phụ. Nếu giờ ta trở về, tất nhiên sẽ bị đánh chết. Bởi vậy, thảo dân mạo hiểm chính là vì Tề gia, còn hoàng thương là vì dân chúng trong thiên hạ. Đương nhiên cũng sẽ cam nguyện phiêu lưu một chút. Ai? Quý Tư liếc Tề Tán một cái. Tề Tán đừng vội cuồng ngôn. Tề Tán chắp tay thừa tướng thứ lỗi. Lời Tề Tán nói là lời thật. Ngao Thịnh ở phía sau Bình Phong tựa vào giường. Nhìn Tương Thanh nhướng mi với y. Thấy thế nào? Tương Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Người này thông minh. Không nhìn ra được, là đại lợi, cũng có thể là đại họa, cẩn thận dùng. Ngao Thịnh gật đầu cười nói, chấm tất nhiên không muốn hao tài tốn của. Vậy đi, chấm có thể cho ngươi binh mã. Tuy nhiên không nhiều, chỉ tầm 2-3 vạn. Lúc đó ngươi tự nghĩ cách đi. Đúng không? Ngươi có thể cho chấm bao nhiêu lợi ích? Chấm có thể tin ngươi bấy nhiêu phần. Mặt khác, đêm nay ngươi đem biện pháp chiến thắng Tề Soán Thiên viết cụ thể ra một bản tấu cho chấm, để chấm xem rõ ràng. Ta không cần nói suông. Ăn. Tề Tán cung kính thi lễ với Ngao Thịnh, gật đầu thảo dân tuân chỉ. Nói xong liền cáo biệt Ngao Thịnh. Dưới sự dẫn dắt của mấy nội thị đi đến biệt viện. Bốn phía biệt viện đều được đề phòng nghiêm mật, còn có ảnh vệ âm thầm giám sát. Tề Tán đi rồi. Quý Tư vốn định lưu lại nói với Ngao Thịnh vài câu. Nhưng thấy sau Bình Phong hình như Ngao Thịnh cùng Tương Thanh vẫn đang dây dưa trên giường. Vụ này nán lại không hay lắm. Đang đắn đo, chợt nghe tiếng vật nặng gì đó rơi xuống đánh bịch một tiếng. Sau Bình Phong, Tương Thanh rốt cuộc nhìn không nổi nữa, đem cái tên cà trớn sàm sỡ đạp xuống giường. Quý Tư quay lại. Thấy Tương Thanh căm giận từ sau Bình Phong đi ra. Nói với ông mấy câu. Quý tướng, hai người trò chuyện đi. Nói xong vội vàng chạy mất. Ai? Ở sau Bình Phong. Ngao Thịnh thở dài một tiếng. Phủi phủi quần áo bước ra. thấy Quý Tư vẻ mặt sầu hổ đứng một chỗ liền cười nói. Lão thừa tướng, khiến Khanh chê cười rồi. Á, Quý Tư cười gượng thấy Tương Thanh ra khỏi viện, biến mất tại nơi hành lang gấp khúc liền hỏi, Hoàng thượng. Ngao Thịnh Dương mắt nhìn ông có chút bất đắc dĩ hỏi, lão thừa tướng, lão thành thân lúc nào? A Quý Tương sừng sốt, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Hồi bẩm Hoàng thượng, lão thần 20 tuổi thành thân. Ăn tuổi đó rất thuận lợi. Ngao Thịnh ngồi xuống cạnh bàn, ý bảo Quý Tư cũng ngồi xuống. Văn Đạt dâng trà, quân thần hai người bắt đầu tán nhảm. Chấm năm nay cũng 20. Ngao Thịnh lặng lẽ thở dài. Chỉ tiếc Thanh rõ ràng đã 20 mấy rồi. Da mặt vẫn mỏng như 10 mấy vậy. Xem ra chấm không có phúc thành thân ở tuổi 20 rồi. Thịnh à, cứ qua 20 là mặt phải dày sao, đụng chạm nhau quá nha. Quý Tư bưng chén trà nhấp một ngụm, ướm hỏi, a Hoàng thượng, Thanh phu tử không có ý với Hoàng thượng sao? Thật ra cũng không phải là không có ý. Ngao Thịnh vuốt cằm nói, trong lòng hắn có một số chuyện còn chưa thông suốt, chấm hiểu được. Sẽ không miễn cưỡng hắn. Chỉ là ngày ngày sớm chiều ở chung, nhìn được mà sợ không được. Nếu cứ đợi hắn thông suốt, không biết phải đến khi nào. Hy vọng trước lúc chấm 30 tuổi có thể thành thân. Ách, Hoàng thượng thứ cho lão thần nói thẳng, thật ra mấu chốt không phải ở chỗ Thanh phu tử chưa thông suốt đâu. Dùng cái gì để khẳng định? Ngao Thịnh quay mặt nhìn Quý Tư. Hắn ngốc thật a. Quý Tư mỉm cười, Hoàng thượng, nếu ngốc thật thì sẽ không bỏ chạy. Ân. Ngao Thịnh sờ cằm, hình như cũng hơi có lý. Quý Tư nghĩ một hồi, nói, Hoàng thượng, không bằng cứ thong thả mà mài giũa, càng giũa sẽ càng thuận. Ngao Thịnh tròn mắt nhìn Quý Tư, lão tướng, câu này giải thích thế nào? A. Quý Tư lắc đầu, nói, lão thần lớn tuổi, nói mấy chuyện này thần cũng đã lỗi thời rồi. Nhưng theo thần thấy, Thanh phu tử cũng không hẳn là vô tình với Hoàng thượng, chẳng qua là có chút mất tự nhiên. Mà đối phó với mất tự nhiên, biện pháp tốt nhất là không được nhượng bộ. Càng nhượng bộ hắn sẽ càng mất tự nhiên. Đến lúc đó lại càng khó khăn hơn. Vậy phải làm sao mới được? Ngao Thịnh khiêm tốn học hỏi. Không dám gạt Hoàng thượng, phu nhân của thần lúc còn trẻ là người luyện võ, cũng rất chua ngoa. Quý Tư cười ha hả nói, thần chỉ là văn nhược thư sinh. Cô nương nhà người ta ban đầu nhìn thần chướng mắt, thần cũng rất cố gắng làm vừa lòng nàng. Chỉ có điều đánh không lại nàng. Ân. Ngao Thịnh chăm chú lắng nghe, sau đó thì sao? Nha đầu kia luôn cảm thấy mạnh hơn thần, cho nên không cam nguyện theo thần. Quý Tư gãi đầu, nói, lúc đó, ngàn vạn lần không thể nương tay, tìm ra nhược điểm của nàng, tỏ ra mạnh mẽ hơn nàng, lập tức áp đảo. Lúc ấy nàng cũng đành chịu phục. Nói xong liền vé lại, nói nhỏ bên tai Ngao Thịnh mấy câu. Ngao Thịnh nghe xong nhớn mày nhìn Quý Tư, lão tướng, hóa ra nương tử của Khanh là đi cướp được. Quý Tư xấu xa cười, nói, ngài biết nàng không cam lòng bị cướp sao? Bị cướp đến mỹ mãn ấy chứ? Ân, nhưng ta đánh không lại Thanh A. Ngao Thịnh có chút khó xử nói. Người của Khanh dù dã man thô bảo thế nào cũng chỉ là một cô nương. Còn người của ta là tuyệt đỉnh cao thủ số 1 số 2 thiên hạ. Quý Tư phất tay. Ai quan tâm hắn là cao thủ hay thấp thủ? Da mặt ngài đủ dày là được rồi. Nói xong, cảm thấy mình lỡ lời, vội hành lễ với Ngao Thịnh nói thứ tội. Còn Ngao Thịnh lại cảm thấy như vừa nghe được lời vàng ý ngọc, nghĩ bụng, đúng vậy a, ta cố càn quấy thì thanh làm gì được, cũng không thể nặng tay đả thương ta. Ta cứ hoàn toàn không biết xấu hổ không phải ổn rồi sao? Coi xem y còn chống đỡ nổi không? Nghĩ xong, bật dậy, định đuổi theo Tương Thanh bày trò lưu manh sàm sỡ lại bị Quý Tư kéo xuống. Ai? Hoàng thượng đừng vội, còn có chuyện nghiêm túc nữa mà. Chuyện tề tán đó. Ờ, phải ha. Ngao Thịnh lại ngồi xuống. Thiếu chút nữa mang chuyện nghiêm túc quên mất tiêu, quả nhiên là mỹ nhân họa quốc a. Tương Thanh về đến viện của mình, cảm thấy mặt nóng bừng, cũng không muốn vào phòng, bèn đến ghế đá trong sân ngồi xuống. Xuất thần nhìn cá chép bơi qua bơi lại giữa các khóm lục bình trong ao. Văn Đạt bưng chén bồ câu hầm tới, nói, phu tử, ăn chút gì đi. Tương Thanh nhìn cậu, nét giận dữ trên mặt cũng có chút xỉu đi, thấp giọng nói, đặt xuống đi. Văn Đạt nhanh tay đặt bát canh xuống, đậy nắp lại, đặt chiếc thìa trắng men bên cạnh rồi lui về một bên. Tương Thanh nhấp một ngụm canh, vốn cũng không đói, thong thả uống từng thìa. Thấy Văn Đạt vẫn đứng đó liền hỏi, không cần đến chỗ hoàng thượng sao? Văn Đạt lắc đầu, nói, trà đã dâng rồi. Hoàng thượng cùng quý lão thừa tướng đang nói chuyện, thần ở đây hầu hạ phu tử là được. Tương Thanh gật đầu, hỏi cậu, ngươi ăn cơm chưa? Văn Đạt nhẹ nhàng lắc đầu. Tương Thanh cười, đi ăn cơm đi. Ngươi hình như ngày nào cũng đến đêm mới ăn cơm đúng không? Văn Đạt sườn sốt, gật đầu. Nô tài phải theo hầu hoàng thượng. Ban ngày rảnh rỗi thì ăn một chút, nếu không rảnh thì đêm mới ăn. Tương Thanh khẽ gật đầu, nói, giờ cũng vừa vặn, đi ăn cơm đi, ăn xong lại qua. Vâng, được. Văn Đạt hoan hoan hỉ hỉ lui xuống ăn cơm. Tương Thanh ngồi một mình bên bàn, khuấy nhẹ chén canh, thản nhiên nói, xuất hiện đi, ngươi còn muốn trốn bao lâu? Ha ha. Lát sau, một tiếng cười nhẹ vọng lại. Phía sau giả sơn có một người chậm rãi đi ra, cười nói, mạo phạm Thanh phu tử. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 36 độc kế. Tương Thanh nghe thấy thanh âm quen thuộc. Quay lại nhìn. Chỉ thấy một nam tử bước ra từ sau hòn giả sơn. Hiển nhiên không ai khác chính là Tề Tán. Đúng lúc đó, hai ảnh vệ từ đâu đáp xuống, Tương Thanh khoát tay chặn lại, ý bảo bọn họ tạm lui về phía sau. Có thể vượt qua được sự giám sát của ảnh vệ ở đây, xem ra công phu của ngươi cũng không tồi. Tương Thanh nhìn hắn tìm ta có việc. Tề Tán mỉm cười. Đi tới trước thạch bàn. Vén áo ngồi xuống bên cạnh Tương Thanh. Thấp giọng nói. Ta đã từng nghe một người nói qua. Thanh phu tử tuy rằng không thể nói là một trang tuyệt sắc. Nhưng diện mạo tinh tế lại dễ dàng khiến cho người ta động lòng. Tâm địa của y vốn mềm mỏng thiện lương. Nhưng vì ngao thịnh y có thể trở thành một người vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ. Tương Thanh là tính mệnh của ngao thịnh. Muốn giải quyết ngao thịnh chỉ cần xuống tay với Tương Thanh. Tề Tán nói một câu, sắc mặt Tương Thanh càng trở nên trắng bệch. Một lúc sau, y mới đem chiếc thìa trên tay thả vào bát canh. Dương mắt nhìn Tề Tán. Là ai nói với ngươi những lời này? Tề Tán cười nhẹ, là một người bị huynh tổn thương tới tận tâm can. Nghe xong lời của Tề Tán, trong mắt Tương Thanh chợt ánh lên một tia nghi ngờ. Y khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng trở nên băng lãnh khác thường. Từ từ, huynh đừng vội tức giận. Tề Tán xua tay làm lành, vẫn là câu nói kia. Ta đến không phải là để khơi mào gây chiến, mà là xin hàng A. Tương Thanh lặng im không lên tiếng, chỉ gắt gao nhìn hắn, nhưng những lời ngươi vừa nói cũng không hẳn là thật. Tề Tán nhún vai đầy bất đắc dĩ, Thanh phu tử, ta đây cũng rất khó xử A. Tính tình của Hoàng thượng như vậy, cùng với sự coi trọng của hắn dành cho huynh. Nếu vừa rồi ta ăn ngay nói thật, không chừng chỉ có một con đường chết. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho huynh, sau đó để tùy huynh phán đoán. Tương Thanh nhíu mày, ngươi hãy trực tiếp nói cho Hoàng thượng, ta không muốn nghe. Tề Tán lắc lắc đầu, nói Thanh phu tử, huynh hỗ trợ ta được không? Huynh có thể không muốn nghe ta nói, nhưng lẽ nào lại không muốn biết rõ chân tướng sự việc, có phải không a? Nếu không thì huynh cứ coi như ta đang tự lảm nhảm một mình, không được sao? Tương Thanh đưa mắt nhìn hắn một cái. Ánh nhìn này lại làm cho Tề Tán phải bật cười. Thanh phu tử. Huynh có biết ánh mắt mang vẻ oán giận của huynh rất dễ chọc cho người ta nổi hứng hung hăng khi dễ mà lại không đành lòng không? Sắc mặt Tương Thanh lại lạnh đi vài phần. Tề Tán thấy động khí. Cũng không dám bày ra vẻ mặt cợt nhả nữa. Mỉm cười cầu hòa. Được rồi. Không trêu chọc huynh nữa. Phu tử. Huynh có biết cha ta vì sao lại muốn phát binh tạo phản không? Tương Thanh không nói, chỉ im lặng chờ hắn tiếp lời. Trước lúc Thịnh Thanh dẫn quân bình định Đông Bắc, ta đã biết Hoàng thượng muốn thống nhất thiên hạ. Hơn nữa còn cố ý sóng trống khua chiêng như vậy. Hiển nhiên là không e ngại Tề gia ta tác loạn. Tề Tán chậm rãi nói. Ta đã đem những mặt lợi hại phân tích cho cha nghe. Khuyên ông đầu hàng. Có thể đàm phán điều kiện với Thịnh Thanh. Chỉ cần ông từ bỏ tước vị hải vương kia, cơ bản mọi chuyện đều có thể thương lượng. Ngươi nói đúng. Tương Thanh khẽ gật đầu. Chỉ cần lão nguyện ý từ bỏ phiên hiệu và giải tán binh mã. Thịnh Thanh đương nhiên có thể bảo hộ cho Tề gia được sống bình yên. Không ai muốn sống trong cảnh binh đao loạn lạc. Cha ta vốn suốt đời ôm mộng đế vương. Tề Tán thở dài, bất quá hiện tại tuổi tác đã cao, sức khỏe cũng không còn được như trước. So với thực tế bây giờ, nếu như 10 năm trước ta khuyên ông quy hàng, hẳn là ông sẽ trở mặt từ chối. Còn hiện tại, xem ra tâm tư của ông cũng đã lung lạc ít nhiều. Vậy sao còn muốn giấy binh tạo phản? Tương Thanh khẽ nhíu mày, hỏi lại. Bởi vì có kẻ đứng sau xúi giục. Tề Tán cười, khẽ lắc đầu nói. Ta không biết người kia tìm đến là có mục đích gì. Chỉ biết hắn không phải là kẻ tầm thường. Hắn đến thủy trại gặp cha ta. Sau đó hai người liền vào thư phòng trò chuyện. Ta đã nghĩ ra biện pháp nghe lén. Tương Thanh khẽ cau mày, tựa hồ không tán thành việc mà Tề Tán đã làm. Tề Tán thấy vậy chỉ cười, nói, huynh đúng là người thành thật đến khó tin. Cứ thử nghĩ xem. Bỗng nhiên có một người xa lạ không rõ lai lịch tìm đến. Cha huynh đối với người đó lại cung kính vạn phần. Hơn nữa lại đúng vào thời điểm chiến sự nhạy cảm, ta đương nhiên phải tỏ ra đề phòng. Công phu của người kia khá tốt. Bất quá, thư phòng của ta cách thư phòng của cha không xa. Trước đó ta cũng đã lắp đặt sẵn một ống trúc dẫn âm giữa hai phòng. Tề Tán cười nói, trước đây ngươi vẫn có thói quen nghe lén cha mình bàn chuyện sao? Tương Thanh nhíu mày. Tề Tán cười cười, vươn tay bưng lấy bát canh Tương Thanh vừa uống dở. Phu tử, đêm qua ta vội tiến cung, ngay cả cơm cũng chưa được ăn nữa. Có thể cho ta ăn một chút được không? Tương Thanh sửng sốt, nhìn chăm chăm vào Tề Tán đang ung dung múc từng thìa canh chậm rãi uống. Cái thìa kia y vừa mới dùng đến. Vậy mà giờ Tề Tán lại nhẹ nhàng đưa lưới liếm qua. Cười ám muội, huynh đoán xem nếu hoàng thượng nhìn thấy cảnh này, có khi nào sẽ đem ta ra ngũ mã phanh thây không? Tương Thanh cau mày, lạnh giọng, ngươi nói vào chuyện chính đi. Tề Tán bất đắc dĩ thở dài, hảo. Ta lắp ống trúc dẫn kia cũng không phải vì có ý gì khác. Chỉ là Tề gia con cái đông đúc. Các huynh trưởng của ta đều là những người lợi hại lại đầy thủ đoạn. Ta không cầu gì khác, chỉ mong đừng chết một cách mơ mơ hồ hồ. Tương Thanh cúi đầu nhìn đi nơi khác, trong lòng bỗng nhen lên cảm giác bực mình. Đáng lẽ được sinh ra trong gia đình quyền quý, từ nhỏ sống trong cẩm y ngọc thực không lo đến cảnh ăn đói mặc rách. Hẳn là phải lấy đó làm hạnh phúc mới phải. Đằng này sự thật lại hoàn toàn tương phản. Con nhà gia thế, vừa sinh ra đã bị định mệnh sắp đặt cho cuộc sống tranh đoạt ngươi sống ta chết. Trải qua tuổi thơ cũng chẳng có mấy ngày bình yên. Dù có tồn tại và lớn lên được thì tâm hồn và tính cách cũng bị bóp méo trở nên thập phần quái dị mất rồi. Tương Thanh mải hồ tư loạn nghĩ, không nghe thấy Tề Tán đang nói gì. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn hắn thì thấy Tề Tán dường như đang trầm tư gì đó. Một tay hắn nhẹ nhàng vuốt cằm, trong mắt ánh lên đầy vẻ hứng thú. Tương Thanh nhìn hắn, lên tiếng hỏi, ngươi vừa nói gì? À, Tề Tán cười cười, không đáp lại lời Tương Thanh mà nói lảng đi, Thanh phu tử, vừa rồi huynh cảm thấy thương xót ta sao? Tương Thanh có chút không kiên nhẫn, nhíu mày. Người này nói nhiều quá. Cho dù có thương cảm, huynh cũng đừng nên dùng ánh mắt chứa đầy ẩn tình như vậy chứ. Tề Tán bật cười. Ta sẽ hiểu lầm a. Tương Thanh xoay mặt trợn mắt nhìn Tề Tán. Tuy không nói lời nào, nhưng biểu tình trên mặt y hiển nhiên là chán ghét. Tề Tán lắc đầu cười, bởi vì huynh không nói lời nào, vậy nên mới dễ dàng khiến cho người khác chiếm được tiện nghi. Sao huynh không thử nói một hai câu uy hiếp ta xem? Tương Thanh cắn môi tiếp tục nhìn hắn, lát sau mới lạnh lùng lên tiếng, ngươi đến tột cùng có muốn nói hay không? Nếu không muốn nói, ta đi. Tề Tán bất đắc dĩ nói, thật là chẳng thú vị chút nào a. Quên đi, ta nói. Chuyện mà người kia bàn với cha ta thật sự đã làm cho ta kinh hãi. Còn nữa, hắn họ Hạ. Tề Tán vừa mới nói ra chữ Hạ kia. Sắc mặt Tương Thanh đột nhiên trở nên tái nhợt. Tựa hồ nghe thấy một chuyện gì đó khiến cho người ta sợ hãi. Tề Tán không hiểu sao lại có chút hối hận. Hắn vốn định nhìn xem phản ứng của Tương Thanh khi nghe đến cái tên này. Thế nhưng khi thấy y lộ ra vẻ mặt kia thì lại có chút không đành lòng. Vội nói tiếp. Hắn đến để xúi giục cha ta tạo phản. Tương Thanh lúc này cũng đã định thần lại, nhỏ giọng hỏi, sau đó thì sao? Cha ta đã đem chuyện ta khuyên can ông trước đó nói ra. Người kia nghe xong chỉ nói một câu. Tạo phản lần này chắc chắn thành công bởi vì hắn biết được nhược điểm chí mạng của Ngao Thịnh. Tề Tán dừng lại, nhìn Tương Thanh một lúc rồi mới tiếp lời, đúng vậy, là huynh. Tương Thanh lắc lắc đầu, hỏi, sau đó? Cha ta lúc ấy nửa tin nửa ngờ, nhưng những lời của người kia lại dần dần khiến ông dao động. Tề Tán đứng dậy, nói, thực lực hiện nay của Thịnh Thanh đúng là rất hùng hậu. Nhưng Ngao Thịnh vừa mới đăng cơ, tính cách lại thất thường, hơn nữa còn có phần thô bạo. Vậy nên có nhiều rất người khiếp sợ và thần phục hắn. Một khi hắn để lộ ra một vài điểm vô tâm chắc chắn sẽ chọc cho nhiều đại thần tức giận. Nhiều người sẽ vì vậy mà không muốn vì hắn bán mạng, thậm chí còn có thể phản lại hắn. Trong lòng Tương Thanh khẽ run lên. Người nọ đã nắm được tử huyệt của Ngao Thịnh. Quả thật. Ngao Thịnh uy hiếp người khác nhiều hơn là dùng đức phục. Mấy năm qua, dân chúng chỉ thấy hắn cao cao tại thượng. Các đại thần cũng đều e sợ hắn. Suốt ngày sống trong nơm nớp đề phòng. Thủy chung vẫn chưa có biện pháp giải quyết tình hình. Trận chiến lần này chưa chắc Ngao Thịnh đã nắm được phần thắng trong tay. Bởi vì Thịnh Thanh không có tướng lính an hiểu về thủy chiến. Tề Tán thản nhiên nói, Tống Hiểu cũng vậy, Vương Hy cũng thế. Nói tới đây, Tề Tán ngừng lại. Đưa mắt liếc Tương Thanh một cái. Thanh phu tử, huynh nên biết. Ở trên bờ thì có thể là một mãnh tướng bách chiến bách thắng. Nhưng đến khi hạ thủy cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Một khi Thịnh Thanh cùng Tề ra giao chiến tất sẽ có thương vong. Tương Thanh trầm mặc không nói. Tề Tán lại tiếp lời. Lúc này, nếu Hoàng thượng vô tình làm ra chuyện hoang đường, thất tín với dân, thiên hạ ức sẽ đại loạn. Mà lý do khiến Hoàng thượng có thể làm ra những chuyện hoang đường chỉ có một. Đó là huynh. Tương Thanh bàng hoàng, dương mắt nhìn Tề Tán. Đây là thứ người kia đã đưa. Tề Tán móc từ trong ngực áo ra một cái hộp nhỏ, nói, nghe nói đây là một loại kịch độc. Người chúng phải độc này sẽ hôn mê suốt 30 ngày. Tương Thanh sửng sốt. Nhìn chăm chăm vào chiếc hộp kia. Tề Tán lại nhỏ giọng nói tiếp. Trong chiếc hộp này có một chiếc ngưu mao châm rất nhỏ. Chỉ cần bắn châm này vào trong cơ thể. Người bị trúng độc sẽ hôn mê suốt 30 ngày. Tương Thanh nhíu mày nhìn Tề Tán. Chỉ thấy hắn buồn bã lên tiếng. Người kia nói. Dùng châm này hạ độc huynh. Một khi huynh trúng độc. Ngao Thịnh đương nhiên sẽ nổi điên, nói không chừng hắn sẽ giết sạch quần thần trong triều cho hả giận. Tóm lại là sự tình hoang đường đến đâu cũng có thể gây ra. Đây chính là kế sách của bọn họ. Chờ đến lúc đó thiên hạ đại loạn, kẻ thù bên ngoài sẽ liên hợp với nhau. Trong khi đó, cha Tại lại đóng quân ở gần Thịnh Thanh nhất. Hẳn sẽ gióng trống dương cờ dẫn binh công chiếm Nhạc Đô. Tất nhiên ngôi vị hoàng đế lúc ấy cũng nằm trọn trong tầm tay. Tương Thanh nghe hắn nói mà cảm thấy trong lòng từng trận ớn lạnh. Tề Tán vẫn nói tiếp. Cha ta từng hỏi người kia. Hắn hỗ trợ ông như vậy. Đến tột cùng là vì mục đích gì? Huynh đoán xem hắn đã nói sao? Tương Thanh im lặng không nói, chỉ dương mắt nhìn hắn. Tề Tán cười lạnh, hắn nói. Thứ hắn muốn chỉ có một. Chờ đến khi huynh chúng đột ngất đi, phải đem huynh giao cho hắn. Sau đó, một khi cha ta đã có được Trung Nguyên, nhất định sẽ đem Ngao Thịnh ra Ngũ Mã phanh thây. Cuối cùng, ông ấy sẽ cho người đuổi cùng giết tận toàn bộ người của Hắc Vân Bảo và Tu La Bảo. Tương Thanh nghe xong đầu tiên là khiếp sợ, sau đó trong mắt ẩn ẩn từng tia lửa giận. Trầm mặc thật lâu sau, ý mới dần thu liếm nộ khí trong đáy mắt. Dò xét nhìn Tề Tán. Phương pháp kia không tồi. Có thể giúp cha ngươi lên ngôi hoàng đế. Ngươi lại nắm giữ tiên cơ lập được công lớn. Nói không chừng cả Giang Sơn rồi cũng sẽ vào tay ngươi. Vậy sao ngươi lại muốn tới Quy Hàng? Quy Hàng chính là kế sách bọn họ đưa ra để sai ta tới. Sau đó tìm cơ hội hạ độc huynh. Tề Tán cười cười. Những lời mà ta nói ở trước mặt Hoàng thượng cũng là do bọn họ đã sẵn trước. Mục đích chính là để được lưu lại trong cung. Sau đó tìm cơ hội xuống tay với huynh. Tương Thanh hoài nghi nhìn hắn. Vậy là ngươi thật tâm muốn Quy Hàng sao? Ân. Tề Tán vuốt cằm, nói từ khi Hoàng thượng đăng cơ tới nay, ta thấy chính sách trị quốc của hắn rất đáng tán thưởng. Hoàng thượng làm việc khẳng khái, không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa lại lấy dân làm trọng. Con dân Thịnh Thanh được an cư lạc nghiệp, quan viên cũng thanh liêm chính trực. Bậc đế vương như vậy cũng khiến ta có chút ngưỡng vọng. Hắn là một hoàng đế tốt. Tương Thanh thản nhiên nói, ân. So với cha ta lại hoàn toàn tương phản. Ông ấy là một người ham quyền thế, dù có ngồi vào ngôi hoàng vị cũng không thể là một hoàng đế tốt. Tề Tán cảm khái nói, ta chỉ mong dân chúng được an cư lạc nghiệp. Mặt khác, một khi cha ta có được Giang Sơn, chắc chắn ta sẽ rơi vào cảnh tranh đoạt hoàng vị với các huynh trưởng. Tuy rằng ta không hẳn sẽ thất bại, nhưng cũng không muốn cùng với các huynh để tàn sát lẫn nhau. Tương Thanh lại gật đầu, lặng lặng nghe hắn nói. Mặt khác, sau khi đến Hoàng Thành, gặp được Hoàng thượng, ta lại đối với hắn nảy sinh một chút hảo cảm. Tề Tán cười xòa, bọn họ kỳ thật đã sai lầm rồi. Theo như ta thấy, những viên quan trong triều kia, bất luận vai vế lớn nhỏ thế nào, đều là thật tâm kính phục Hoàng thượng. Chỉ là lúc bình thường hắn quá mức uy nghiêm, lại hỉ nộ khó đoán, bởi vậy mọi người mới sợ hắn. Nhưng là ta cảm thấy khi hắn ở bên cạnh huynh, một chút áp bách dọa người cũng không có. Tương Thanh ngây ngẩn. Những lúc như vậy, Hoàng thượng không hề có một chút thô bạo, cũng dễ nói chuyện hơn nhiều. Tề Tán mỉm cười. Nếu huynh có thể ở bên cạnh Hoàng thượng lâu hơn một chút, qua thời gian dần dần thay đổi, dân chúng chắc chắn sẽ ngày càng yêu mến hắn. Đến lúc đó, họ sẽ không còn cảm thấy bị uy hiếp nữa. mà là thật tâm quy phục. Thật vậy sao? Tương Thanh hỏi. Huynh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Ban đầu ta còn cảm thấy có chút do dự. Tề Tán cười cười, bất quá hiện tại ta không còn do dự nữa rồi. Vì sao? Tương Thanh hỏi hắn.